Nhóc à, anh chấm nhóc ỏi, chương 6, sống thử, góc chuyện audio.com. Trần Hảo ôm cái gối hình cái bánh nhìn Dương Hảo, cảm thấy mệt. Dương Hảo lại gần nói, sống thử với anh trước cũng được, nha à. Trần Hảo một phút suy nghĩ, không được, mình không thể ở chung với hắn ta được, mình có giá lắm chớ bộ, nhất thứ này không lung lay được lòng ta đâu. Ruka thua, Dương Hảo lay lay tay cậu, chỉ cần em ở đây với anh muốn gì anh cũng cho mà. Anh sẽ mua cho em nhiều loại bánh vào mỗi sáng buổi tối thì anh cho em gối ôm hình bánh này, được không? Trần Hảo gật đầu lia lịa. Sao anh không nói sớm, làm tôi tỏ ra chảnh vậy? Dương Hạo cười mỉm xoa đầu cậu, cho anh địa chỉ nhà, anh kêu người qua lấy đồ. Trần Hảo nhìn anh bằng ánh mắt kỳ thị, tôi tự về được. Dương Hạo vẫn lắc đầu, không được, em phải ở vơ sớ xanh từ bây hát. Cậu trợn mắt nhìn hắn, tôi tự biết về tự biết lấy đồ. Anh nắm hai tay cậu đưa sát mặt lại nhìn, dám nói nữa là anh hôn em. Cậu từ lúc đó chỉ biết im lặng. Bây hát trong căn phòng ấy chỉ có hai người và hai người đó sẽ làm gì tiếp theo? Cậu lẳng lặng lấy hộp bánh cắp cách lúc sáng ra ngồi ăn tỉnh bơ mà không biết ai đang nhìn cậu mà cười như điên. Anh xoa đầu cậu hỏi, sao lúc sáng không ăn? Cậu tiếp tục ăn mà không trả lời. Hắn nhăn mặt nhìn cậu. Sao anh hỏi chẳng trả lời? Cậu cay ca liếc lạnh hắn, chẳng phải anh bảo nếu tôi nói thì tôi bị anh hôn sao? Tôi đâu ngu, hắn gật gật bất lực nhìn cậu. Cậu ăn xóc thì lấy hộp sữa trong cặp mà sáng hắn cho để uống. Uống xóc rồi nằm ngủ như chết. Hắn cười nhẹ đắp chăn cho cậu rồi kêu xe bỏ ra ngoài. Cách chương.